Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế? Chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Thi mắt đỏ tĩnh dưỡng một tháng, rốt cục có thể bắt đầu luyện tập phát âm. Nguyễn Ngải cơ hồ mỗi buổi sáng đều đứng lên cùng nó luyện thanh. Cứ như vậy kiên trì một tuần, rốt cục nhìn thấy hiệu quả một buổi sáng. Nguyễn Ngải vừa mới rời giường xuống lầu, liền nghe thấy Tang Thi mắt đỏ nói ra câu nói đầy đủ đầu tiên từ trước đến nay. Nguyễn Ngải, tôi đã cắt táo, cô muốn, cô có ăn không? Nó càng nói về hơi thở phía sau, hơi thở càng khó khăn, bàn tay vịn bàn đang run rẩy, nhưng mặc dù vậy, nó đã cố gắng hỏi. Tôi nói, rõ ràng, mắt Nguyễn Ngải đỏ lên, rất rõ ràng, cậu nói rất hay. Tang Thi mắt đỏ nghe xong lời này, trên mặt xanh trắng lộ ra biểu tình sắp khóc. Thật sự, có phải không? Nguyễn Ngải tiến lên ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Thật sự, kiên trì thêm vài ngày nữa, cậu nhất định có thể nói chuyện như trước đây. Một người 5 năm qua đều chỉ có thể phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú bỗng nhiên có được năng lực nói chuyện, có thể tưởng tượng được nội tâm của nó kích động bao nhiêu. Tang Thi mắt đỏ cúi đầu đáp một tiếng, nó vùi ánh mắt lên vai Nguyễn Ngải, đứt quãng phát ra tiếng nức nở giống như nhân loại. Nguyễn Ngải dỗ dành nó như dỗ dành đứa bé, không khóc không khóc. Sau đó, Nguyễn Ngải lại dùng một tháng đem thuốc đặc thù Thẩm Lê Xuyên cho Tang Thi Bắc Thành uống. Tuy rằng không dám cam đoan mỗi một con đều được phân đến, nhưng tỷ lệ Tang Thi dùng thuốc ít nhất cũng trên 95. Nguyễn Ngải hy vọng như vậy có thể giảm bớt xung đột giữa nhân loại và Tang Thi, tận lực tránh thương vong. Nếu hiệu quả rõ rệt, cô sẽ chậm rãi phổ biến loại thuốc này cho tất cả Tang Thi trong cả nước. Mùa đông đi xuân đến, khi mặt đất ấm áp, liễu bới nhổ mầm mới, Hoắc Môn Chăn rốt cục nhận được khăn quàng cổ do Nguyễn Ngải tự tay dệt. Hơi muộn một chút, mùa đông năm sau anh lại đeo đi. Hoắc Môn Chăn tự mình vây quanh cổ, lặp đi lặp lại vuốt ve chất liệu vải mềm mại của nó. Không muộn, vừa vặn, hơn nữa hôm nay là sinh nhật anh, đây là món quà sinh nhật đầu tiên anh nhận được, anh thật sự rất thích. Nguyễn Ngải hơi sửng sốt, cô cũng không biết hôm nay là sinh nhật Hoắc Môn Chăn, cho nên đây xem như là đánh bậy. Cùng ta đi ra ngoài một chút đi. Hoắc Ngôn Chăn nắm tay Nguyễn Ngải đi ra ngoài. Hai người tản bộ xung quanh biệt thự một lát, bất chi bất giác đi tới gần căn cứ Lan Thành. Nguyễn Ngải tuy rằng tuyên bố với bên ngoài mình ở Lan Thành, nhưng rất ít khi tới gần căn cứ bên này, tránh gặp phải người xa lạ. Bên ngoài căn cứ có rất nhiều tòa nhà cao tầng hoang phế đã sớm không tráng lệ như trước tận thế. Cỏ hoang cùng leo núi hổ không người dọn dẹp đều cao mấy thước. Gió thổi qua là có thể nghe thấy tiếng ầm ầm mênh mông lại cô đơn. Nguyễn Ngải đi bên cạnh Hoắc Môn Chăn, nhẹ giọng nói một câu. Chúc mừng sinh nhật, sớm biết nên chuẩn bị thêm một món quà. Hoắc Môn Chăn nở nụ cười. Có khăn quàng cổ do em tự tay dệt là đủ rồi, nếu em còn muốn tặng quà cho anh. Buổi tối trở về rồi nói sau. Nguyễn Ngải véo thắt lưng anh một cái. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Hoắc Môn Chăn thẳng thắn thừa nhận. Em đừng hiểu lầm anh cũng không nghĩ gì cả, thật đấy. Nguyễn Ngải hừ nhẹ một tiếng, nói đi cũng phải nói lại, em có biết sinh nhật của mình là khi nào không? Không biết, em là được cô Nhi nhặt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Nguyễn Ngải có ký ức đã sống trong một cô nhi viện tương đối nghèo khó, bình thường có thể ăn no cũng không tệ rồi, chưa bao giờ có người quan tâm sinh nhật của cô, kể cả chính cô. Có lẽ là một ngày không tốt lắm, cho nên em mới có thể bị vứt bỏ. Trong giọng nói của Nguyễn Ngải mang theo một chút tự chán ghét, cô nói xong, lực đạo trên tay bị cầm bỗng nhiên tăng thêm. Không phải như vậy, ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn thâm thúy nhu hòa. Ba mẹ em nhất định là gặp phải chuyện phi thường khó giải quyết, mới có thể ở dưới tình huống rất bất đắc dĩ rời khỏi con. Đối với mỗi một đôi cha mẹ mà nói, ngày đứa nhỏ sinh ra đều là một ngày vô cùng trọng yếu và đặc biệt. Nguyễn Ngải dừng bước, thật sao? Hoắc Ngôn Chăn nghiêm túc nhìn cô, ngàn vạn lần không nên có ý nghĩ mình làm sai cái gì bọn họ mới có thể rời đi. Con gái thông minh lại xinh đẹp như em, mặc kệ cha mẹ vô tình đến đâu cũng nhịn không được thích em, yêu thương em, bọn họ có lẽ chỉ là bức bách bất đắc dĩ mới rời đi mà thôi. Nguyễn Ngải trầm mặc một lát, như vậy à, em còn tưởng rằng, cho rằng bọn họ sớm biết cô là quái vật, cho nên mới vứt bỏ cô. Nguyễn Ngải từng trải qua sự xa lánh và tra tấn đều nghĩ như vậy. Hoắc Ngôn Chăn ôm cô vào lòng, lấy tay khẽ vuốt đầu cô. Thật sự là, Ngay sau khi em nói như vậy, anh cảm thấy trái tim anh gần như tan vỡ. Nguyễn Ngải ngẩng đầu, biểu tình của em là gì? Nói như thế nào đây? Cùng với mèo hoang ven đường không sai biệt lắm, làm cho anh rất muốn ôm về nhà nuôi. Nguyễn Ngải phồng miệng, cô nghĩ thầm, lần đầu tiên mình cùng Hoắc Môn Chăn gặp mặt chính là một con mèo hoang lang thang trên đường phố. May mắn khi đó Hoắc Môn Chăn mềm lòng, sau khi nhặt cô đi vẫn ngon miệng dỗ dành cô. Nếu không đến bây giờ mình đều sẽ là một con tang thi khoác túi ra người. Hoắc Môn Chăn nheo nhéo chóp mũi Nguyễn Ngải. Khi nào lại cùng người nhà anh ăn một bữa cơm đi, bác và chú ba anh đều muốn gặp lại em. Nguyễn Ngải gật đầu, được, hai người ngồi trên một bậc thang trong một thời gian, đột nhiên nghe thấy hai người lạ ở góc dưới lầu. Chúng ta có thực sự muốn cắt cỏ ở đây để cho cừu ăn không? Vạn nhất có tang thi tới đây thì làm sao bây giờ, đẳng cấp dị năng của hai chúng ta cộng lại còn chưa tới cấp 5, quá nguy hiểm. Nhưng nông trại nhỏ của chúng ta thật sự là không mua nổi thức ăn. Cũng không thể đem dê đói chết đi. Hơn nữa, tang thi phụ cận Lan Thành cũng không công kích người. Nguyễn Ngải cùng Hoắc Môn Chăn liếc nhau một cái, đều ăn ý không nói gì. Làm thế nào, cậu cũng nói khoác vừa thôi. Tang thi vừa nhìn thấy người liền cắn lên a. Tôi nói là thật. Anh còn nhớ rõ chuyện cha tôi mất tích cách đây không lâu không? Ngày đó tôi tìm ông ấy rất lâu mới biết ông ấy vì mình lớn tuổi không muốn liên lụy đến tôi. Đặc biệt một mình chạy đến vùng hoang dã này treo cổ. Chúa ơi, bây giờ bố cậu có khỏe không? Không có việc gì, bất quá nói đến kỳ quái. Lúc tôi tìm được ba vừa vặn nhìn thấy một người cứu ông ấy từ trên dây thừng xuống. Còn cho ông ấy một quả táo ăn, bộ dáng người nọ tôi nhìn không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ nó có một đôi tròng mắt màu đỏ, nhìn thân hình không giống người. Ngược lại giống như một con tang thi. Không thể nào, tang thi làm sao có thể cứu người? Bọn họ chỉ biết ăn thịt người a, tôi cũng không biết. Nhưng sau khi ba tôi trở về nói đó đúng là một con tang thi, hơn nữa tiến hóa rất cao cấp, chỉ số thông minh đặc biệt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng mặc kệ nó là người hay là tang thi, dù sao cũng là ân nhân của ba tôi. Nếu như còn có cơ hội nhìn thấy nó mà nói, tôi nhất định phải hào hào cảm tạ nó. Sau khi hai người cắt cỏ xong rời đi, Nguyễn Ngải từ trên cầu thang nhìn xuống một cái. Nếu mắt đỏ có thể chính tay nghe được thì tốt rồi. Sau khi trở về kể lại với nó đi, một ngày nào đó sẽ có càng ngày càng nhiều người nguyện ý cùng tang thi cùng chung sống hòa bình. Nguyễn Ngải gật đầu, ừ, con đường này rất xa và rất khó đi, nhưng không có nghĩa là không thể thực hiện được. Có thể mất mấy chục năm, mấy trăm năm, chỉ cần thế giới này còn chưa bị hủy diệt, ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Lúc hai người trở về đã là buổi tối, lúc Nguyễn Ngải sắp đi tới cửa nhà mới phát hiện toàn bộ phòng ốc tối đen như mực, một chút ánh đèn cũng không có. Hình như mất điện, trong nhà cô bình thường có tang thi đều sẽ bật đèn, không có khả năng một ngọn đèn như thế này cũng không sáng, trừ phi mất điện. Hoắc Ngôn Chăn nắm lấy tay cô, đi chậm một chút, không biết có phải là ảo giác của Nguyễn Ngải hay không, cô tựa hồ cảm thấy trong lòng bàn tay Hoắc Ngôn Chăn đổ mồ hôi rất nhiều. Giống như là do khăn quàng cổ đeo lâu quá nóng. Sau khi mở cửa đi vào, Nguyễn Ngải vừa đi được hai bước liền. Cạch, một tiếng bị góc tủ vấp ngã, vẫn là Hoắc Môn Chăn nhanh tay đỡ lấy cô mới không làm cô ngã rất khó coi. Coi chừng một chút, Hoắc Môn Chăn nói xong liền đặt cánh tay Nguyễn Ngải lên vai mình, sau đó ôm cả người cô lên. Trong phòng khách rõ ràng tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón tay. Hoắc Môn Chăn lại có thể một bước không tồi tránh sofa cùng bàn, đặt Nguyễn Ngải lên một cái ghế mềm. Em ngồi trước đừng nhúc nhích, anh đi thắp một ngọn nến. Nguyễn Ngải cái gì cũng không nhìn thấy, dứt khoát ngồi trên ghế, chờ Hoắc Môn Chăn đem ngọn nến thắp sáng đưa cho cô. Cô mới nhận được vài giọt sáp nhỏ trên mặt bàn, đem ngọn nến lắc lư ánh lửa đặt lên. Trong nhà thế nào một người cũng không có, Nguyễn Ngải trong nháy mắt quay đầu liền ngây ngần cả người. Hoắc Môn Chăn không biết từ lúc nào đã thay một bộ quần áo trang trọng, trong tay anh cầm một cái hộp tinh xảo xinh đẹp quỳ gối xuống bên cạnh Nguyễn Ngải, ánh mắt nhu hòa ngẩng đầu nhìn cô. Cùng lúc đó, một đám ngọn lửa không biết từ đâu bay tới, ngọn nến đặt trong bóng đêm lần lượt thắp sáng, ở chung quanh hai người tạo thành một hình trái tim. Nguyễn Ngải lúc này mới phát hiện, phòng khách đã được bố trí tỉ mỉ, trên mặt bàn bày một bó hoa hồng kiều diễm ướt át, dưới sàn nhà trải cánh hoa. Nến chung quanh hai người bày thành một hình trái tim, Hoắc Môn Chăn vì không muốn Nguyễn Ngải phát hiện, vừa rồi còn đặc biệt ôm cô lên ghế. trong ánh lửa ấm áp mờ mịt, Hoắc Ngôn Chăn ngưỡng mộ Nguyễn Ngải, dùng thanh âm khàn khàn gằn từng chữ nói. Gả cho anh, được không? Anh tỉ mỉ lên kế hoạch và chuẩn bị những thứ này, nhưng cả ngày đều không lộ ra sơ hở với cô, chính là vì giờ phút này. Nguyễn Ngải có chút hoảng hốt, cô nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt thật lâu trước kia, Hoắc Ngôn Chăn tựa như ngồi xổm bên cạnh cô như vậy, ôn nhu lại tràn ngập thiện ý hỏi cô. Em tên gì? Cảnh tượng đó được Nguyễn Ngải nhớ rất lâu, bởi vì đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt của một người có thể đẹp như tràn đầy tinh hà. Ánh mắt Nguyễn Ngải có chút mơ hồ, trong ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn dần dần thấp thỏm bất an, cô cầm ngón tay đối phương, nhẹ nhàng gật đầu. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Hoắc Ngôn Chăn thoáng cái nở ra, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc đem nhẫn đặt trên ngón tay Nguyễn Ngải, sau đó ôm cả người cô từ trên ghế lên. Thật sự cảm ơn em, đây là món quà sinh nhật tốt nhất mà anh từng nhận được. Trong mắt Nguyễn Ngải cũng toát ra ý cười. Thật tuyệt vời, vui kết lương duyên, tất cả đều vui mừng. Đám người Thẩm Lê Xuyên vẫn trốn ở phía sau bỗng nhiên xuất hiện. Ánh đèn phòng khách sáng lên, đồng thời sau lưng Nguyễn Ngải vang lên hai tiếng. Phanh phanh, Thẩm Lê Xuyên cùng Tang Thi Mắt Xanh kéo kính hoa kích động ôm nhau, vui vẻ xoay vòng trong dải duy băng phiêu động đầy trời. Tống Dương vừa mắng Thẩm Lê Xuyên thiểu năng trí tuệ, rồi lại nhịn không được ở trong bầu không khí vui vẻ náo nhiệt này cùng bọn họ cười. Có loại cảm giác nữ nhi gả ra ngoài là chuyện gì xảy ra. Tang Thi từ phía sau tường trào ra học theo bộ dáng Thẩm Lê Xuyên nhảy nhót hoan hô. Tuy rằng bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại vui vẻ như vậy, nhưng bọn họ được huấn luyện đặc biệt thành tổ không khí biểu hiện phi thường đủ tư cách. Tang Thi Mắt Đỏ đứng ở phía sau vui mừng nhìn một màn này. Thật tốt, tôi sẽ nói với một cái khổng lồ lớn. Ngay cả chậu hoa biến dị mà Nguyễn Ngải nuôi rất lâu cũng vui vẻ run rẩy cành lá, dù sao đêm nay bố trí hoa hồng và cánh hoa đều là nó cố gắng nở ra. Trong tiếng hoan hô, Nguyễn Ngải vòng cổ Hoắc Ngôn Chăn, vùi mặt đỏ lên vai anh. Nhưng mà ngay lúc không khí vui mừng náo nhiệt, bên ngoài bỗng nhiên có người bắt đầu gõ cửa, nhận thấy được khí tức xa lạ của Tang Thi tất cả đều an tĩnh lại, một đám cảnh giác căng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm cánh cửa bị gõ. Thẩm Lê Xuyên cũng nhận thấy có gì đó không đúng, nơi thiên vị như vậy sẽ có ai đến, không phải là người qua đường sông nhầm chứ. Anh đi mở cửa, Hoắc Ngôn Chăn dẫn đầu đi lên phía trước, Nguyễn Ngải bởi vì lo lắng mà đi theo phía sau anh. Sau khi tay nắm cửa bị lộp bộp, mở ra một tiếng, Nguyễn Ngải hơi thò đầu ra, liền nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao mất, diện mạo thanh lãnh anh Tuấn đứng ở cửa. Ánh mắt bồi hồi một lát sau trực tiếp lướt qua Hoắc Ngôn Chăn rơi vào trên người Nguyễn Ngải. Cháu chính là con gái của Úc Vi đi, lần đầu gặp mặt, ta là cậu Úc Lý của cháu tên gì? Văn bản hoàn thành, cách chương.